Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 490, chương 492, từ thánh quy tâm. Bốn người sau khi đi, Đế Tuấn không kịp chờ đợi hỏi hướng Tô Dương. Phụ thần, mấy người kia là ai? Vì sao ta chưa từng thấy qua? Nghĩ đến bực này đại thần thông người. Tại Hồng Hoang không đến mức thanh danh không hiển hách. Thanh danh không hiển hách. Tại sao lại thân có lớn như thế công đức, mà lại thực lực, gần với thánh nhân, thậm chí nói, có thể cùng thánh nhân một trận chiến. Tô Dương cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Mấy người kia, người vậy mà không biết rõ. Đế Tuấn gật đầu, Hải Nhi xác thực không biết. Tô Dương khẽ giả, sau đó nói, năm đó tam tộc sau đại chiến, chính là mấy người là toàn bộ chủng tộc chảy tích chữ đến cuối cùng hòa chủng. Là toàn bộ chủng tộc truyền thừa chỗ, có thể nói, tựa như là hậu thổ, hy sinh chính mình ức vạn năm tự do, đến là toàn bộ chủng tộc truyền tiếp tân hỏa. Đế Tuấn than nhẹ, thật sâu buồn vô cớ. Hắn rốt cục biết rõ, kia bốn vị đạo quân đến cùng là ai. Tại vô số vạn năm trước đó, giữa thiên địa, Hồng Hoang tam tộc đại chiến, vô số vị cường giả che giả mang mọc, nhưng là đều là vẫn diệt tại trận kia ngập trời hạo kiếp bên trong. Mai cốt chi địa, tam tộc máu, nhuộm đỏ Hồng Hoang ức vạn dặm địa vực, tổ long tự bảo nhục thân, Hồng Hoang kỳ lân nhất tộc hủy diệt, phượng tổ hoàng tôn, cũng là lần lượt vẫn lạc. Cuối cùng, toàn bộ long phượng tam tộc, nếu không phải đạo tôn cứu, chỉ sợ sớm đã thành trống rỗng. Sau trận chiến ấy, Đế Tuấn Thiên Đình mới thành lập, nhưng là vô luận là thế lực, vẫn là thực lực tổng hợp. Mặc dù cực thịnh một thời, nhưng là muốn siêu việt tam tộc ước vạn năm phát triển, căn bản không có khả năng, mà lại từ sau lúc đó, vô số đại la cường giả tối đỉnh, đều là đột phá chuẩn thánh. Toàn bộ Hồng Hoang, tại đạo tổ truyền đạo về sau, thực lực tổng hợp tăng lên vô số. Nhưng là mặc dù là như thế, muốn phục chế tam tộc huy hoàng, bất kỳ một thế lực nào cũng làm không được. Kia là chân chân chính chính tam đại bá chủ. Bây giờ hải tộc, cho dù là trải qua năm đó khuynh xào chi chiến về sau, vẫn là nội tình uy hiếp Hồng Hoang, trong đó chuẩn thánh cấp bậc đếm không hết, nhưng là long tộc khí vận vì sao cường hoành như vậy? Phượng tộc vì sao kinh lịch vô số gian nan vất vả, vẫn như cũ bất diệt, một mực chiếm cứ tại phương Nam bất tử hỏa sơn bên trong. Kỳ lân tộc mặc dù hủy diệt, nhưng là vẫn như cũ là nhân gian tường thụy. Cái này đều là bốn vị này đạo quân chi công. Bốn vị đạo quân trấn áp Hồng Hoang thiên địa vô số vạn năm tuế nguyệt. Theo tam tộc chi chiến hậu, chính là trấn áp Hồng Hoang thiên địa. Hắn thực lực đã sớm đột phá một cái hạn độ. Đây không phải trọng yếu nhất. Trên người bọn họ công đức có thể xưng ngập trời. Có người nói Hồng Quân giảng đạo về sau lại không thiên đại thiên đạo công đức, bởi vì thiên đạo công đức đều là cấp cho Hồng Quân, mặc cho Hồng Quân xử lý, nhưng là thiên địa này tứ cực công đức lại là một chút cũng không có rơi xuống. Bọn hắn công đức là trực tiếp đại đạo cấp cho, vô số thời đại tích lũy xuống, thật sự là có thể so với bất hủ thần chi. Tô Dương lời nói lập tức đem hắn kéo đến cái kia hồng thủy ngập trời. Vạn linh khó khăn thái cổ Hồng Hoang thời kỳ. Lúc kia, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, bốn vị đạo quân, đều là tột cùng nhất đại la kim tiên. Về sau bạt vô âm tín, bọn hắn công tích, Hồng Hoang vạn linh không người cảm niệm. Một mình đối mặt với vạn cổ cô độc, đến chờ đợi lấy mảnh này Hồng Hoang thiên địa. Trên người bọn họ công đức, cho dù là lại lớn, cũng không đủ. Bọn hắn đã vô dục vô cầu, ngài có thể cho bọn hắn cái gì tạo hóa? Đế Tuấn không khỏi cười khổ nói. Tự do, Tô Dương chậm rãi nói. Sau đó chậm rãi nhắm mắt. Đế Tuấn toàn thân chấn động. Thật sâu xem Tô Dương một chút. Có chút chắp tay. Sau đó quay người rời đi. Mà giờ khắc này, tại Hồng Hoang Đông Bộ, nơi đó, vô biên sát khí tràn ngập. Sau đó bốn đạo cường đại đến vô song lưu quang trực tiếp không có vào trong đó. Vu tộc rung động, cho dù là tại tam thập tam thiên bên ngoài, nhìn xuống Hồng Hoang Thông Thiên giáo chủ cũng là con người co rụt lại. Bốn vị này, Đế Tuấn không biết rõ, nhưng là hắn biết rõ, tất cả thánh nhân cũng biết rõ, bốn vị này cường giả tuyệt thế, là Hồng Hoang thủ hộ thánh thú. Cũng coi là nửa cái thủ hộ thần, là Hồng Hoang tứ cực chống cự lấy vô biên hỗn độn chi khí ăn mòn. Còn có hỗn độn bên trong cổ lão sinh vật, có thể nói, có ngập trời lượng lớn công đức. Giờ phút này, Thông Thiên giáo chủ rất muốn tự mình hạ tràng, ngăn cơn sóng dữ, nhưng là bốn vị này đạo quân, hắn một cái cũng đắc tội không dậy nổi. Nếu là cái nào có một chút điểm tổn thương, hắn nhẹ thì tiêu hao khí vận, nặng thì đại đạo lôi kiếp trực tiếp liền xuống tới. Cho dù là hắn thánh nhân thân thể, cũng không có cái gì kết cục tốt. Đây là công đức mang đến rất trực quan chỗ tốt. Chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Chiêu này cao a, bất quá, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt bỗng nhiên khẽ động. Bốn vị này đi như thế nào ra? Chẳng lẽ là đạo tôn xuất thủ? Cái kia còn tranh cái rắm nha. Đạo tôn là cái đặc thù tồn tại. Đặc thù đến tất cả mọi người không dám chọc. Thái thượng bởi vì không tin. Hiện tại thái cực đồ còn không có triệt để vững chắc. Than nhẹ một tiếng. Cái này trận thứ nhất. Vu tộc xem như thua. Nhưng là hiện tại còn không phải toàn diện mở ra vu yêu đại chiến trình độ. Liền để bọn hắn một bước đi. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thế giới đều là sôi trào. Thiên đình chấn động, Phật môn chấn động, toàn bộ Hồng Hoang đều là chấn động. Kia Chu Tiên Tứ Kiếm trận, lại bị phá. Chu Tiên Tứ Kiếm, bị bốn vị không rõ lai lịch, nhưng là thân có ngập trời công đức cường giả lấy đi. Không biết tung tích, Thông Thiên đạo nhân kém chút không có khí bối đi qua. Tô Dương hái bốn vị thánh thú trên thân công đức luyện hóa Chu Tiên Tứ Kiếm. Triệt để ngưng tụ thành bốn vị mới thủ hộ linh. Chấn áp Hồng Hoang thiên địa. Mọi thứ đều muốn hướng chỗ tốt nghĩ. Chu Tiên Tứ Kiếm vốn là giữa thiên địa sát phạt chí bảo. Chỉ cần Chu Tiên trận đồ. Trên tay hắn, toàn bộ thiên địa khí vận liền sẽ liên tục không ngừng hướng về tiệt giáo. Hoặc là vu tộc vọt tới, chấn áp Hồng Hoang tứ cực khí vận, tuyệt đối là có thể làm cho tiệt giáo lại lần nữa hưng thịnh bắt đầu. Duy nhất tin tức xấu là, hắn không có tiên thiên chí bảo, kia bốn thanh kiếm, không thể tùy tiện vận dụng, thậm chí, không thể tùy tiện lấy ra, tương đương với thiên địa công hữu, hắn không biết rõ là nên khóc hay nên cười. Bát quái tiên y phi tử tức giận, ba thước bảo kiếm kêu bèo tấm. Toàn bộ tiệt giáo, cho dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không có. Chỉ có bèo tấm bảo kiếm, là 10 nhị phẩm tịnh thế thanh liên lá sen biến thành. Hay là hắn thành đạo bảo vật, nhiễm phải thành đạo công đức, nhưng là cùng bàn cổ phiên thái cực đồ so ra, chỉ có thể coi là Bắc Câu Lô Châu. Bốn vị đạo quân cảm thụ được thể nội công đức đã hoàn toàn không có. Không còn một mảnh, cũng là thoải mái cười cười. Cũng không có cái gì tiếc nuối. Bực này công đức chi lực, đúng là cho bọn hắn chỗ tốt cực lớn. Tăng lên thực lực bọn hắn, nhưng lại cũng là quả thật trói buộc người. Đối với cô tịch vô số vạn năm bốn người tới nói. Không có cái gì. Sao tự do càng có thể quý, trên người bọn họ ngập trời công đức, đã bị luyện hóa đến Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong. Đa tạ đạo tôn, bốn người hướng về Tô Dương có chút thi lễ, Tô Dương khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Sau đó bốn người quỳ một chân trên đất, tựa hồ thương lượng xong. Đạo tôn đối với chúng ta đại ân, chúng ta bất tài, nguyện vì đạo tôn ra sức châu ngựa. Tô Dương hơi ngạc nhiên, nghĩ lại, cũng là rõ ràng trong đó mấu chốt. Bốn người là phát giác được thiên địa biến số. Một lần nữa ra, không có công đức phù hộ, muốn tìm chỗ dựa a, các ngươi không cần như thế. Tô Dương trầm ngâm một cái, tạm thời gia nhập yêu tộc đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?